Thể tu chi tổ, chương 992, bán yêu chi thể hạ. Góc truyện audio.com, bán yêu chi thể, Phương Viện ở lại hạ nói. Đây là cái gì thể chất? Là cùng yêu thú có quan hệ sao? Lục Khôn bình phục hạ cảm xúc nói. Bán yêu cái từ này, ta nghe một vị yêu tộc tiền bối nói qua, mà đầu này Thanh Phong yêu lang huyết mạch trong trí nhớ. Cũng tồn giữ lại cái chủng tộc này tin tức. Nếu như ta không phán đoán sai, bán yêu nhất tộc, tại ma tộc chiến tranh trước đó, liền đã triệt để diệt tuyệt. Lục Khôn lần đầu tiên nghe nói bán yêu cái từ này. Là tại Linh Minh yêu cốc, vị nào Linh Minh thạch hầu tiền bối vô ý thức coi hắn là làm bán yêu. Hiển nhiên vị tiền bối kia khi còn tại thế, cũng chính là ma tộc chiến tranh trước đó. Tu tiên giới là có bán yêu tồn tại nhất nguyên tông nghiên cứu công pháp luyện thể thời gian. Là tại ma tộc chiến tranh thời kỳ cuối. Khi đó nếu có bán yêu, kia nhất nguyên tông tuyệt đối sẽ dùng cái chủng tộc này thí nghiệm công pháp luyện thể. Mà không phải thông qua thông tí ma viên tinh huyết cùng ma tộc thi thể. Nói cách khác, bán yêu tộc chân chính tồn tại thời gian, là tại 8-9 vạn năm trước. Ma tộc còn không có tiến vào tu tiên giới thời điểm. Lục Khôn sửa sang lại suy nghĩ nói. Lang Thanh Phong tiết lộ không ít tin tức. Theo hắn lời nói, bán yêu là có được yêu thú huyết mạch nhân tộc. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất, liền là có thể thông qua tinh huyết thiêu đốt, kích hoạt thể nội yêu thú huyết mạch thần thông. Phương Viện thần sắc sững sờ. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Lão tổ có được huyền quy huyết mạch. Chẳng lẽ cũng là bán yêu chi thể? Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu nói. Vị tiền bối kia đã có thể cùng huyền quy yêu vương cộng sinh. Còn đem hóa linh quyết đột phá đến hóa thần kỳ. Hiển nhiên thể nội huyền quy huyết mạch cực kỳ nồng đậm. 8-9 phần 10 là bán yêu chi thân. Phương Viện khó hiểu nói. Thế nhưng là các chủ, ngài không phải nói bán yêu nhất tộc đã sớm biến mất sao? Kia lão tổ nàng, Lục Khôn cúi đầu nhìn xem mình to con hai tay nói. Mặc dù không biết thời kỳ thượng cổ bán yêu là như thế nào xuất hiện. Nhưng từ chồng loại tình huống đến xem, bán yêu chi thể chưa hẳn không thể hậu thiên sinh ra. Vị tiền bối kia, chỉ sợ giống như ta. Cơ duyên xảo hợp dung hợp yêu thú huyết mạch, chúng ta đều xem như hậu thiên bán yêu chi thể. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn ma năng một trận phun trào, trên cánh tay phải từng cây cơ bắp căng phồng lên đến. Hóa thành dữ tợn cánh tay lớn, tản ra nặng nề uy áp, Phương Viện không khỏi lui về sau hai bước, coi như nàng tiến vào nguyên anh kỳ. Thông tí thần thông tản ra kinh khủng uy áp, vẫn như cũ để nàng kinh hồn táng đảm, nàng sau đó cảm thụ hạ trong cơ thể mình tinh huyết. Vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là các chủ, ta không có cái gì huyết mạch thần thông, cũng không có yêu thú huyết mạch, thế nào lại là bán yêu chi thể. Lục Khôn cánh tay lắc một cái, thu hồi thông tí thần thông, hắn ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, huyết mạch thần thông tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới. Mới có thể kích hoạt, mà thể nội yêu thú huyết mạch dung hợp, sẽ sinh ra dị tượng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tam Vĩ Hồ Ly, nói, ngươi đột phá thành công một khắc này, ngoại trừ yêu khí, bên ngoài cơ thể còn hiện ra một đầu Tam Vĩ yêu hồ hư ảnh. Chỗ dung hợp yêu thú huyết mạch, chính là bản mệnh linh thú, huyễn linh hồ, tiểu bạch, hiển hiện yêu thú huyễn tượng, dẫn động đại lượng yêu khí. Loại này dị tượng, cùng năm đó ta giống nhau y hệt, mặc dù ta dị tượng cùng ngươi khác biệt. Là một đạo vang vọng linh hồn gầm thét, nhưng dẫn động đại lượng yêu khí tràng cảnh, thì hoàn toàn tương tự, những này yêu khí tiến nhập thể nội, biến mất tại cốt tủy khang bên trong, lại bị thể nội yêu thú huyết mạch hấp thu, sơ bộ ổn định bán yêu chi thân. Lục Khôn cảm thán nói, nếu như không phải Lang Thanh Phong bỗng nhiên gọi ra bán yêu tộc, ta cũng vô pháp đem hết thảy xuyên kết hợp lại. Trở thành bán yêu chi thể về sau, thể chất của ngươi trực tiếp từ Samsung tăng lên tới lục tinh. Cái này mang ý nghĩa, tương lai lại càng dễ đột phá cao giai thể tu bình cảnh. Dừng một chút, Lục Khôn quay đầu nhìn về Tam Vĩ Linh Hồ nói. Tiểu Bạch, Phương Viện khí thức biến hóa, ngươi cảm thụ rõ ràng nhất đi. Tiểu Bạch lẻn đến Phương Viện chân một bên, lệch ra cái đầu nói. Viện tỷ tỷ khí tức càng thêm thân thiết, huyết mạch tương liên cảm giác sâu hơn. Lục Khôn trầm ngâm chốc lát nói. Tiểu Bạch hấp thu huyễn linh hải yêu tinh huyết, thiên huyễn linh hồ huyết mạch càng thêm nồng đậm, dẫn đến huyễn thuật thần thông uy năng phóng đại. Nếu như ngươi có thể kích hoạt huyết mạch thần thông, chỉ sợ cũng cùng huyễn thuật có quan hệ. Phương Viện nghe vậy, nhắm mắt cảm thụ dưới, phát hiện nàng cùng Tiểu Bạch cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Phảng phất nước sữa hòa nhau đồng dạng, kết hợp Lục Khôn lời nói, thần sắc hưng phấn lên, thể chất tăng lên, mang ý nghĩa đột phá cốt bảo kỳ tỷ lệ đề cao. Có thể tại luyện thể một đạo trên đi càng xa, Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, đè nén kích động giọng nói. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, cái này chuyển hóa bán yêu chi thể, tăng lên thể chất phương pháp, hoàn toàn có phòng chế khả năng a, nếu như có thể đem phương pháp này vận dụng đến đệ tử cấp thấp trên người lời nói. Phương Viện sững sờ, sau đó trên mặt liền nổi lên kích động đỏ ửng. Nàng hiển nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, quyết định truyền thống tu tiên giả tốc độ tu luyện cùng đột phá tỷ lệ. Là linh căn tư chất, mà ảnh hưởng thể tu, thì là nhục thân thể chất, luyện thể các thể tu chỉnh thể tư chất càng cao, tương lai cao giai thể tu số lượng thì càng nhiều, một môn phái cường đại hay không? Vẫn là phải dựa vào nguyên anh cấp trở lên chiến lực. Nếu như bán yêu chi thể chuyển hóa có thể thành công phục chế, kiên luyện thể các tương lai phát triển, đem sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ cuồng nhiệt nói. Căn cứ quan sát của ta, ngươi lần này có thể thuận lợi dung hợp huyễn linh hồ tinh huyết. Thành tựu bán yêu chi thể. Có mấy cái điều kiện đều tất không thể thiếu, một chính là muốn có được bản mệnh linh thú. Lại kinh lịch hóa linh quyết cùng yêu linh quyết tu luyện. Khiến cho nhục thân cùng bản mệnh yêu thú tinh huyết không bài xích. Phương Viện ngươi cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tu luyện nhiều năm. Coi như không tu luyện yêu linh quyết, cũng có thể phù hợp yêu cầu này. Chính là bởi vì điểm này, ta mới yên tâm để Tiểu Bạch dùng khống huyết chi thuật. Bảo vệ trong cơ thể ngươi huyết dịch, Phương Viện vuốt ve tam vĩ linh hồ lỗ tai, nhẹ nhàng gật đầu, sớm tại nàng tiến vào trúc cơ kỳ thời điểm, trong môn lão tổ liền mang đến đầu này huyễn linh hồ. Bọn họ một người một hồ cùng một chỗ tu luyện mấy trăm năm. Trong máu của nàng, chỉ sợ sớm đã mang theo huyễn linh hồ khí thức, Lục Khôn tiếp tục nói. Thứ hai, là đạo kia lâm thời yêu linh lực cùng Tiểu Bạch tinh huyết. Nếu như ta đoán không sai, hai cái này rất có thể tại ngươi cốt tủy khang bên trong. Sinh ra một loại yêu thú đặc hữu khí huyết năng lượng. Khí huyết năng lượng, hắn nhớ lại cầm huyễn linh hải yêu nhục thân thí nghiệm tràng cảnh. Theo yêu linh lực chuyển động, hắn mạch máu chỗ sâu tuôn ra năng lượng. Lục Khôn chậm rãi nói, yêu thú nội tạng, huyết dịch mạch máu chỗ sâu, có một cỗ đặc biệt khí huyết năng lượng. Cỗ năng lượng này tựa hồ là yêu thú huyết mạch cùng yêu linh lực cộng đồng sinh ra. Khí huyết năng lượng tương đối ôn hòa, là rèn luyện nội tạng cùng huyết dịch chi dụng, mà đơn thuần yêu linh lực thối thể hiệu quả, nhằm vào chính là cơ bắp cùng xương cốt, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Hóa linh tông những cái kia đột phá thất bại người tu luyện. Rất nhiều đều là bởi vì cơ bắp xương cốt không thể thừa nhận yêu linh lực túy thể chi lực. Từ đó nhục thân sụp đổ, bất quá cũng có người xuất hiện mạch máu vỡ tan. Nội tạng khô kiệt tình huống, xuất hiện kết quả như vậy, rất có thể là cấp 8 yêu linh lực bản năng tìm kiếm đồng nguyên tinh huyết. Ý đồ sinh ra khí huyết năng lượng, đáng tiếc, nhân tộc huyết dịch cùng yêu tộc khác biệt, không cách nào tạo ra khí huyết năng lượng. Phản phệ phía dưới, đưa đến trong mạch máu bẩn thảm trạng, Lục Khôn nói, ngươi tại tăng cấp ngưng huyết kỳ bình cảnh thời điểm, lâm thời yêu linh lực, chính mang theo nhục thân pháp lực luyện hóa cốt tủy khang. Lúc này Tiểu Bạch tinh huyết vừa vặn tiến vào xương cốt, khống chế huyết dịch trôi qua, song phương trực tiếp tại cốt tủy khang bên trong, sinh thành khí huyết năng lượng, có cỗ năng lượng này rèn luyện cùng luyện hóa cốt tủy. tiểu bạch tinh huyết mới hoàn toàn tan nhập thể nội, tạo thành hậu thiên bán yêu chi thể. Phương Viện khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không biết Lục Khôn đang nói cái gì. Lấy nàng luyện thể cảnh giới, căn bản là không có cách lý giải. Không để ý đến một mặt mờ mịt Phương Viện, Lục Khôn tự nhủ, bất quá cái này chỉ là phỏng đoán, còn cần chứng thực. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phương Tiểu Ba, một bộ ngươi đụng đại vận thần sắc. Tiểu Ba, chúng ta bắt giữ cao giai hải hùng thú bên trong, vừa vặn có một đầu tiến vào thất cấp đỉnh phong, ngươi một hồi đem nó khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy chục năm sau, bây giờ tràng cảnh có thể lại xuất hiện. Phương Tiểu Ba mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn là thủy thuộc tính pháp lực, cùng hải hùng thú xứng đôi. Dựa vào bản mệnh linh thú, thời gian mấy chục năm, hắn không chỉ có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Yêu linh quyết cũng có mấy phần chắc chắn tu luyện tới thối cốt kỳ. Tăng thêm lần này quan sát kinh nghiệm, tương lai đột phá tỷ lệ, đồng dạng không thấp. Phương Viện, trước củng cố tu vi, đem toàn thân huyết dịch tẩy luyện một lần, tạo ra huyết dịch pháp lực. Vâng, các chủ, nhìn xem cái này đôi tỷ đệ, Lục Khôn trong lòng thì thào nói nhỏ, tương lai nếu có thể từ Phương Tiểu Ba đột phá bên trong tìm tới quy luật. Vậy cái này chuyển hóa bán yêu chi thể phương pháp, chưa hẳn không thể giống Ngọc Cốt Nhân Ma suy luận khí linh căn như thế đơn giản hóa các loại điều kiện. Lần này tới đúng, hóa hình yêu thú nhục thân có bảo tàng, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Nghĩ tới đây, trên mặt đất linh quang lóe lên, xuất hiện một đầu đã hôn mê màu trắng đại hùng. Lục Khôn nhìn xem đầu này cấp 8 gấu yêu, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.